Chương 407, tốt ta, ngươi lợi hại. Bần tăng cũng không có một mình xúc phạm, chỉ là nữ vương không có cự tuyệt, cho nên bần tăng liền cho rằng ngài chấp nhận. Lại nói y đây không phải trọng điểm, giữ cửa hải văn đưa ta. Nói Tạ Vân Phi sệ mặt xuống, cái kia tiểu la lị lại là cười cười ngửa đầu nhìn trời, làm ra một bộ đánh chết không trả bộ dáng. Hai người cứ như vậy rằng co, thời gian trôi qua thật lâu, song phương đều không có thỏa hiệp tư thế. Rốt cục Tạ Vân Phi mất kiên trì, dù sao hắn nhưng là có nhiệm vụ tại thân, muốn tại trong vòng 3 ngày công lược nữ vương. Mà tại như thế dông dài, sợ 30 ngày đoán chừng đều không đủ. Nữ vương bệ hạ không nên ồn ào, trước tiên đem quan văn còn cho bần tăng có thể. Thật sự nếu không còn, mặc dù bần tăng là người xuất gia, nhưng QNZ có một loại lòng dạ từ bi phương pháp mà đối đại ác nhân. Thật sao tiểu la lị nhún nhún vai, làm ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Sau đó nói ra, nhắc nhở một chút, ta thế nhưng là nữ vương. Nếu là vạn nhất xảy ra sự tình gì, ngươi cùng mấy cái kia đồ đệ hậu quả nhưng là không cách nào đoán trước, gã yên tâm, ta sẽ không tổn thương nữ vương. Tạ Vân Phi tà tà cười một tiếng, đột nhiên đem tiểu la lị đặt ở trên mặt đất. Nàng chưa kịp phản ứng, một đôi chân nhỏ liền bị Tạ Vân Phi ôm đồm tại, làm cho nó không khỏi đỏ mặt. Khu khu, ngươi gọi An Nam nhị tới đi. Như vậy An Nam nữ vương có sợ hay không ngứa đâu? Tạ Vân Phi ngồi trên mặt đất, tiện tay đem tiểu la lị trực tiếp ôm vào ngực mình, đồng thời mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nàng. Tiểu la lị đôi kia bàn chân nho con vẫn là bị Tạ Vân Phi một mực nắm trong tay, hậu quả như thế nào, có thể nghĩ. Tiểu la lị kịp phản ứng, biết sẽ phát sinh cái gì, không khỏi đạp chân liều mạng dãy rủa. Có thế khí lực kia đối với Tạ Vân Phi tới nói, lại như là một giọt nước rơi vào mênh mông biển cả. Cực kỳ bé nhỏ. Quan văn đưa ta, ta liền thả ngươi, không phải vậy ta coi như hắc hắc hắc. Tạ Vân Phi tưởng tượng thấy trên TV người xấu vô sỉ dáng tươi cười, chính mình cu nở dê ý đồ bắt trước, muốn dọa một cái trong ngực tiểu nha đầu. Nhưng mà, nữ vương nghe được yêu cầu này đằng sau, lại là hai mắt nhắm lại, 10 phần quả quyết cự tuyệt hắn, không cần, không cho. Tốt ta, xem ra nữ vương là muốn ăn chút thiệt thòi mới được, vậy cũng đừng trách bần tăng. A-di-đà Phật, kỳ thật bần tăng từ bi là hỏng, thật không muốn làm như vậy. Tạ Vân Phi kích thích ngón tay cái tại cặp kia chân nhỏ dưới đáy không ngừng hoạt động lên, trong ngực bộ dáng lúc này một trận run rẩy muốn từ đó thoát ly mà ra, nhưng mà những lực lượng này đối với hắn tới nói nhưng vẫn là quá nhỏ. Rất nhanh, tiểu la lị trên mặt liền lộ ra vẻ mặt như khóc như cười tới. Nàng một bên không ngừng dãy rủa, một bên lại mở miệng cảnh cáo, tựa hồ là muốn đem hắn cho hù sợ. Đường ngự đệ ta thế nhưng là nữ vương, ngươi nhanh, dừng tay ha ha ha ha ha ha. Đoán chừng tiểu la lị xúc cảm thực sự quá dị ứng, duệ, mới cái này cũng không lâu lắm, vậy mà liền đến một câu cũng nói không hoàn chỉnh tình trạng. Tạ Vân Phi lại là khẽ hát, một bộ nhẹ nhõm lạnh nhạt bộ dáng, không có việc gì, ta biết ngươi là nữ vương. Bất quá đường ngự đệ cái từ này nghe có chu tờ hết hai, không biết còn tưởng rằng chúng ta phân nhỏ hơn ngươi. Có phải hay không nên không, không cứ gọi ngươi đường ngự đệ liền có thể thả ta. Tiểu la lị cười có chút không thở nổi, thấy thế Tạ Vân Phi cũng chỉ đành dần dần hãm lại tốc độ để nàng có thể đủ tốt dễ nói chuyện. Hắn nhìn lướt qua sắc mặt hơi có chút phiếm hồng tiểu la lị, có chút kìm lòng không được tại nàng cái kia trên mũi bóp hai lần, sau đó ung dung nói ra, ta nói An Nam nữ vương, ngươi cũng không biết tù binh là không có nhân quyền sao còn nói điều kiện với ta. Ha ha ha ha ha ha. Nói xong Tạ Vân Phi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tiểu la lị cũng là bởi vì này mà cười không ngừng, nước mắt đều phảng phất muốn chảy ra. Nàng cố gắng khắc chế, rốt cục lắp ba lắp bắp hỏi đem nói cho hoàn chỉnh nói ra, ta đổi, ta gọi ngươi ngự đệ ca ca còn không được ca ửng, cái này không sai, có thể tiếp nhận. Tạ Vân Phi thả ra trong tay sống, trông thấy cái kia tiểu la lị mang theo nước mắt hai mắt, chính mình lại nhịn không được cười lên. Nữ vương thấy thế, mũi có chút chua chua, rốt cục một đầu đâm vào Tạ Vân Phi trong ngực, sau đó vờ ơ y ma trực tiếp khóc, ô ô hôn đản, ngươi khi dễ ta. Ngạch, cái này Tạ Vân Phi có thể nói đời này không sợ trời không sợ đất, liền sợ muội tử ở trước mặt hắn thút thít, còn lại là tiểu nữ hài. Dưới tình huống bình thường hắn ơ thơ y điếm na y sẽ luôn cuống tay chân, không biết làm sao, thậm chí có thể dùng thiên nhiên ngốc để hình dung. Về phần an ủi người Tạ Vân Phi tựa hồ sẽ chỉ một chiêu tới. Khu khu, An Nam nữ vương, ngươi thế nhưng là nữ vương, không cần không có việc gì liền khóc như cái tiểu nữ hài giống như Tạ Vân Phi có chút nổi lên một hồi, mở miệng thử khuyên giải, không muốn trong ngực tiểu La Lị nghe vậy đưa tay liền đánh. Đôi bàn tay trắng như phấn như trong ngày xuân hạt mưa, lốp bốp không ngừng rơi xuống. Biết ta là nữ vương còn khi dễ ta, còn ôm ta, còn cào ta ngứa. Đường ngự đệ, ngươi tin hay không bản nữ vương trị tội ngươi khụ khụ, thật có lỗi, nữ vương bệ hạ, ngài khí chẳng thực sự quá yếu, để cho ta theo bản năng liền coi ngươi là làm nhà hàng xóm tiểu nữ hài. Nếu không ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, không quá quan văn đưa ta. Tạ Vân Phi vừa nói xong, trong ngực tiểu La Lị nhưng lại phát ra nước nở âm thanh, làm cho hắn ngậm miệng lại, quyết định tạm thời không đề cập tới việc này. Tốt ta, không phải vậy, ta trước tiên đem quan văn tại ngươi cái này gửi lại mấy ngày một lời đã định, đi, chúng ta ăn đồ ăn sáng đi. Đồng nhiên, trong ngực tiểu nữ hài nhảy lên một cái, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý mà Tạ Vân Phi lại là xạ mặt lại, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng, ngươi không có khóc khóc ta thế nhưng là nữ vương, làm sao lại khóc. Tiểu La Lị cười một tiếng, con mắt lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn đặc biệt đáng yêu. Tạ Vân Phi đột nhiên dâng lên một loại muốn gặp trở ngại xúc động, đầu ngón tay bóp đùng đùng vang lên. Ta thế mà, bị một tiểu nha đầu làm. Tốt, ngự đế ca ca ngoan chút, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng đi. Ân, chỉ cần ngươi theo giúp ta 3 ngày, ta nhậm chức ngươi đi Tây Phương, mặt khác đưa ngươi chút ít lễ vật. Nhìn thấy Tạ Vân Phi thời khắc này bộ dáng, tiểu La Lị phảng phất báo một kiếm mối thủ, không khỏi cảm thấy một trận thư sướng. Nàng bước nhanh tới, tiện thể sắn lên tay của hắn, QNZ chưa nhắc nhở, tại nữ nhi quốc có thể có được nữ vương chiêu đãi, chính là cao nhất quy cách đãi ngộ, có phải hay không cảm thấy dị thường vinh hạnh.